Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần 4. Hắn đảo mắt nhìn tới nữa, phát hiện bên trong sương phòng lại có một xác chết còn nguyên vẹn. Nhìn sơ y áo và lông tóc của xác chết, biết ngay đối phương là người tục gia. Hung thủ đã được xác định, người chết rồi không thể mở miệng được nữa. Dĩ nhiên không cần thiết ở lại làm gì. Thế rồi hắn đi theo lối cũ rời khỏi tự viện. Văn Thiên Hạo vừa bước khỏi cổng tự viện, bỗng nghe thấy một âm thanh lạnh lùng của một nữ nhân vang tới. Đứng lại. Văn Thiên Hạo giật mình dừng bước lại ngay. Âm thanh lạnh lùng của nữ nhân ấy lại nói tiếp. Nếu bây giờ ta giết người, ngươi chẳng ân hận chứ? Văn Thiên Hạo kinh ngạc hết sức, đang định quay mình sang xem cô nương này là ai. Thân hình thoạt quay qua, tiếng hét ấy lại vang tới. Không được quay đầu qua đây. Phịch phịch vài tiếng, hai con dao ngắn sang loáng đã cắm xuống đất ở hai bên thân mình. Còn một con nữa, hắn đã nghe thấy rõ ràng cắm ở sau gót chân. Bây giờ chẳng những hắn cảm thấy ngạc nhiên, mà còn giật mình, kinh hãi không ít. Thủ pháp ném dao găm của vị cô nương này kinh khiếp, cùng lúc ném ra ba con dao, cắm xuống đất thành hình tam giác, không phát ra tơ hào tiếng động gì hết. Nếu y nhắm ngay huyệt đạo ném tới thì mình phải thọ thương chẳng sai. Dưới tình huống đối phương sử dụng thủ pháp kinh người như vậy, công phu nghe tiếng gió để phân biệt ám khí sẽ không có hiệu kỵ, sẽ không có công hiệu gì cả. Nghe giọng nói the thế biết ngay y là một thiếu nữ, hắn bèn lạnh lùng nói. Cô nương là ai? Ngươi cho hỏi điều này làm gì? Ngươi có phải là Ngân Y Tu La không? Đúng vậy. Thế thì quả thật ngươi đáng chết 100 phần vậy. Văn Thiên Hạo kinh hãi nói. Cô nương nói thế có nghĩa là sao? Âm thanh của thiếu nữ nói. Việc ngươi đã làm, ngươi phải tự biết chứ. Văn Thiên Hạo kinh ngạc, chẳng hiểu gì hết. Ngoài hiệu Ngân Y Tu La do mình nhất thời khởi hứng từ danh hiệu Thải Y La Sắt. Mà phán đặt bừa ra, chẳng kết thủ với ai, đồng thời cũng chưa gây oán với người nào hết. Y nói như thế là nghĩa gì vậy? Hắn nghĩ vậy bèn nói. Tại hạ thật sự không hiểu gì hết. Âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ lại nói tiếp. Khi ngươi nhắm mắt thì ngươi sẽ hiểu ngay, nhưng ta chẳng để ngươi chết một cách sung sướng mau lẹ đâu. Ta phải cho ngươi nếm đủ mọi thứ cực hình rồi mới giết chết ngươi. Ngươi vốn chẳng có chút nhân tính nào hết, cho nên phải giết ngươi như giết một con chó vậy. Trong giọng nói chứa đầy nỗi oán độc kinh khiếp, Văn Thiên Hạo giờ khóc giờ cười khi không lại đụng phải sự việc phiền phức này nữa. Rốt cuộc cô nương là ai vậy? Được, ta nói cho ngươi hay, bản cô nương tên là Triệu Bình Sương, ngươi hiểu rồi chứ? Triệu Bình Sương, cái tên nghe hay thật, nhưng tại hạ lần đầu tiên mới nghe tới. Khá lắm, Ngân Y Tu La ngươi lại tuyệt tình đến thế được sao? Như vậy chớ có trách Triệu Bình Sương ta tâm địa ác độc. Văn Thiên Hạo lượn mình nhanh như điện xẹt, chuyển sang một vị trí khác, cũng đồng thời vài tiếng phịch phịch. Năm con dao găm bay tới, cắm trên cổng tự viện. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ, thấy đối phương là một thiếu nữ áo xanh, độ khoảng 17-18 tuổi. Gương mặt xinh đẹp, y như là một nụ hoa lan. Nhưng hai má thì lạnh như tiền. Triệu cô nương, tôi và cô nương chưa hề quen biết, tại sao phải hạ độc thủ như vậy? Triệu Bình Sương tròn xoe đôi mắt giận run nói. Triệu Bình Băng chính là tỷ tỷ của ta, ngươi chẳng chối không quen biết nữa chứ? Triệu Bình Băng, tỷ tỷ của cô nương ư? Tên này cũng chưa từng nghe nói lần nào. Chà chà, Ngân Y Tu La, ngươi quên hết những lời thề non hẹn biển với tỷ tỷ ta khi trước ư? Ngươi chiếm được trái tim của y, sau đó lại thay lòng đổi dạ bỏ y. Văn Thiên Hạo cau mày ngớ ngẩn nói. Cô nương ăn nói tại hạ chẳng hiểu gì cả. Ngươi không nhìn nhận chắc? Tại hạ chẳng quen biết tỷ muội cô nương, lấy gì nhìn nhận? Triệu Bình Sương nghe hắn nói vậy, tức giận đến đỗi toàn thân run lẩy bẩy. Văn Thiên Hạo nhủ thầm. Trông thế này quả thật y chẳng bịa chuyện rồi. Chẳng nhẽ là một sự trùng hợp hay chăng? Ở chốn giang hồ này lại có một Ngân Y Tu La thật hay sao? Nhất thời mình cao hứng thành ra mạo danh hiệu của người mà còn gánh chịu tội lỗi cho người ta nữa. Triệu Bình Sương nghiến răng ken két nói. Ngươi không dám nhìn nhận. Làm thế nào cô nương khẳng định tại hạ là người phụ bạc? Ngươi tên là Văn Thiên Hạo có đúng không? Họ Văn của Văn Thiên Hạo là Văn Trương, mà cô nương đang nói người họ Văn này là Văn Nghe. Văn có nghĩa là nghe. Đúng vậy, tại hạ chính là Văn Thiên Hạo đây. Thế thì đúng rồi, giang hồ đồn rằng Ngân Y Tu La Văn Thiên Hạo muốn đấu với Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh Âu Dương Trung. Và đã ra tới thành Khai Phong rồi. Dứt lời, Triệu Bình Sương lượn mình gom nhặt lại 8 con dao đã phóng ra lúc nãy, sau đó lạnh lùng nói: "Bây giờ ta không giết ngươi, ta và ngươi đến gặp tỷ tỷ ta bây giờ được chứ?" Văn Thiên Hạo giờ khóc giờ cười nói: "Thật sự tại hạ không quen biết lệnh tỷ." "Ngươi dám nói không quen biết lần nữa, ta sẽ giết ngươi ngay." "Chắc cô nương không đủ bản lãnh giết tại hạ đâu." "Có cần thử nghiệm chắc? Thì cô nương cứ thử xem sao." Triệu Bình Sương đang hắng một tiếng, vẫy hai tay một cái, 8 con dao sáng loáng cùng lúc phóng tới. Điều đáng khiếp sợ là không nghe thấy Tơ Hạo một tiếng gió nào cả. Dao găm bay tới, Văn Thiên Hạo đã lượn mình phất phơ ra ngoài 2 trượng. Thần pháp này học được từ nơi đại sư bá Vô Hồi Cốc Chủ. So với ngũ hành mê tung bộ mà Phương Bá Phổ đã truyền thụ cho thì còn huyền ảo hơn cả 100 lần. Triệu Bình Sương ngẩn người tại chỗ, y tưởng tượng y đang đối diện với một con quỷ u linh không bằng. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Cô nương muốn vô lý gây sự chăng?" Hai mắt Triệu Bình Sương đỏ ngầu, trong khóe mắt của y thị ẩn hiện tia sáng phản chiếu của giọt ngấn lệ. "Văn Thiên Hạo, ta không buông tha ngươi đâu, cứ chờ ta xem." Nói xong y lượn mình gom nhặt dao găm, sau đó phi thân rời khỏi. Văn Thiên Hạo khoát tay nói: "Cô nương khoan đi đã, ngươi muốn gì nữa?" Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói: "Hiện giờ lệnh tỷ ở đâu? Ngươi muốn gặp y chăng?" "Đúng vậy, tại hạ cần phải làm sáng tỏ hiểu lầm này mới được." "Hiểu lầm chăng? Thôi được, ngươi hãy đi theo ta." Văn Thiên Hạo theo sau Triệu Bình Sương chạy về phía đồng hoang, chẳng mấy chốc chạy tới một khu rừng. Xa xa đã nhìn thấy một thiếu nữ áo xanh khác ngồi trên tảng đá dưới một cây đại thụ. Đầu lưng với hướng họ chạy tới, có lẽ y chính là Triệu Bình Băng không sai rồi. Đi vào trong rừng, Triệu Bình Sương cao giọng nói: "Tì tì, người phụ lòng đã đến đây." Thiếu nữ ấy buồn bã nói: "Kiếp này ta chẳng muốn gặp y nữa. Muội không đủ sức giết chết y. Thật ra ngươi chẳng phải là địch thủ của y đâu. Bây giờ giao lại cho người tùy tì tì xử lý vậy. Bảo y hãy rời khỏi đây mau." "Tì tì, người nói vậy là sao? Sư phụ sắp đến bây giờ, thế thì y không thể thoát thân được." "Tì tì, người chưa đành lòng hay sao? Tì tì vẫn còn yêu y, thật là vô dụng." Triệu Bình Sương xúc động mãnh liệt, không còn nói tiếp được nữa. Ngay lúc này, một âm thanh đinh tai vang tới nói: "Chính tên tiểu tử này chăng?" Văn Thiên Hạo run bắn người một cái, nhìn ra hướng phát ra âm thanh, thấy một lão bà đầu tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng, thoăn thoắt bước tới. Triệu Bình Sương lớn tiếng nói: "Sư phụ, người đến đúng lúc lắm. Chuyện đến thế này y còn chối cãi, cố tình muốn phụ bạc tỷ tỷ của con." Lão thái bà bước tới chỗ cách khoảng với Văn Thiên Hạo chỉ độ 10 bước, dừng lại tại đó, ngước đầu tròn tròn cặp mắt. Hai luồng nhãn quang sáng lạnh chiếu thẳng vào mặt Văn Thiên Hạo. Hắn bất giác giật mình nghĩ thầm: công lực của lão bà này thật là thâm hậu kinh người. Cho đến lúc này, Văn Thiên Hạo vẫn chưa có cơ hội lên tiếng. Lão bà nói từng tiếng một: "Tại sao ngươi dám ăn hiếp ái đồ của ta thế này?" Văn Thiên Hạo kính trọng đối phương là người có tuổi, bèn chắp tay thi lễ nói: "Đến giờ phút này, văn bối vẫn chưa hiểu rõ nguyên do câu chuyện." Triệu Bình Sương cam phẫn nói: "Sư phụ, lão nhân gia người có nghe y nói chưa? Y không chịu nhìn nhận kia mà." Bà lão cười lạnh lùng vài tiếng rồi nói: "Chẳng dạy mà diệt đi gọi là tàn bạo. Ngươi thành thật khai lại với ta, ngươi thật lòng muốn phụ bạc ái đồ của ta chăng?" Văn Thiên Hạo nhướng đôi mày kiếm, giọng sáng sảng: "Danh xưng của lão tiền bối là thế nào?" "Lão bà ta là Thất Chỉ bà bà." Lúc bấy giờ Văn Thiên Hạo mới để ý, bàn tay phải cầm quải trượng của lão bà chỉ còn 2 ngón tay, một ngón tay cái và một ngón tay trỏ mà thôi, còn 3 ngón kia đã cụt hẳn. Lúc Phương Bá Phủ còn sống từng đề cập đến Thất Chỉ bà bà này, tính tình nóng nảy, xem kẻ tàn ác như là thù nhân không bằng, thực là một nhân vật chính đạo. Bèn chắp tay xá thêm một xá và nói: "Té ra là Thất Chỉ lão tiền bối, lượng thứ cho văn bối thất lễ." "Chớ có nói lời thôi nữa, lão bà ta chẳng thích bọn côn đồ ăn nói ngọt ngào." Thiếu nữ ngồi trên tảng đá bỗng nhiên đứng dậy xúc động nói: "Không phải y." Văn Thiên Hào trông thấy thiếu nữ tên là Triệu Bình Băng này trạc tuổi 20 ngoài, cũng xinh đẹp chẳng kém muội muội của nàng, chỉ có gương mặt hơi hốc hác một chút và cặp mắt có vẻ u sầu. Thất Chỉ bà xoay người qua nói: "Nói sao, không phải y chăng?" "Không phải y, Sương muội đã nhìn lầm người rồi." Triệu Bình Sương biến sắc nói: "Chính y đã tự nhận tên là Văn Thiên Hào kia mà." Triệu Bình Băng buồn bã nói: "Có lẽ là trùng hợp tên họ chăng?" Văn Thiên Hào trầm giọng: "Họ Văn của tại hạ là Văn Trương, tên là Thiên Hào, thiên là trời, hào là hào khí. Triệu Bình Sương dậm chân nói, ồ, thế sao không chịu nói sớm? Cô nương không hỏi, tại hạ biết đâu mà nói. Thật lầm lẫn, họ Văn này là Văn Nghe, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Tên họ hoàn toàn đồng âm hết. Văn Thiên Hào thở dài nói, Văn Thiên Hào mà cô nương muốn tìm, đó cũng gọi là Ngân Y Tu La hay sao? Triệu Bình Sương thẹn đỏ mặt ấp úng nói, không, y không có ngoại hiệu, chỉ sai ở tên họ đồng âm mà thôi. Văn Thiên Hào mỉm cười nói, sự việc đã sáng tỏ, tại hạ có thể đi được chứ. Thất Chỉ Bà giọng mạnh quải trượng dưới đất nói, nhà đầu này sợ ý, sao không đến tà tội người ta đi. Văn Thiên Hào vội vàng khoát tay nói, xin miễn, đây là việc hiểu lầm, nói cho ra nhẽ như thế cũng đã đủ rồi. Triệu Bình Sương thẹn đỏ mặt hướng về phía Văn Thiên Hào chắp tay xá một xá rồi nói, xin thành thật tà tội với thiếu hiệp. Văn Thiên Hào vội chắp tay trả lễ nói, không dám, không dám. Lúc bấy giờ Triệu Bình Băng đã quay lưng về hướng cũ, trông y có vẻ tan tác cõi lòng. Thất Chỉ Bà mắt nhìn Văn Thiên Hào trầm giọng nói, nếu Văn thiếu hiệp hành tẩu giang hồ có gặp tên tiểu nhân vô hành đó, phiền ngươi bắt y đem tới Triệu gia trang cho lão, nếu y có phản kháng cứ thẳng tay giết chết đi. Văn Thiên Hào gật đầu nói, văn bối xin vâng lời. Tiểu đồ hiểu lầm đã xúc phạm đến thiếu hiệp, lão bà ta rất vô cùng áy náy. Lão tiền bối nói quá lời vậy, nếu chẳng còn có điều gì chỉ giáo, văn bối xin được cáo biệt. Nếu có rảnh, xin đến Triệu Gia Trang du ngoạn một phen. Nếu có cơ hội, văn bối sẽ đến ngay. Nói đến đây, sực nhớ một việc liền trầm giọng nói tiếp. Văn bối muốn hỏi thăm lão tiền bối một việc. Việc gì, ngươi cứ nói. Các sư trong cảm ứng tự đã bị đại tàn sát, lão tiền bối có biết nội tình bên trong chăng? Thất Chỉ Bà suy tư giây lát rồi cất tiếng nói. Thảm án này xảy ra 2 tháng trước. À, có biết hung thủ là ai chăng? Chiếu theo chữ viết lưu lại trên vách tường, đương nhiên là Âu Dương công tử đã gây nên. Nhưng theo sự phán đoán của lão thì hung thủ cố ý lưu tự giá hỏa mà thôi. Lão tiền bối dựa vào cơ sở thế nào mà phán đoán như vậy? Tuy Âu Dương công tử hạ thủ cái độc thật, nhưng chưa bao giờ tàn sát người vô tội. Và lại, y và trụ trì tăng Bách Liễu đại sư là bằng hữu thâm giao, sao y lại có thể hạ thủ tàn sát các sư đệ? Văn Thiên Hào nhủ thầm, có khi nào lúc còn trong núi, y đã theo dõi mình đọc được di chúc Phương Bá Phụ lưu lại trong thạch quan. Có lẽ trông thấy lợi lộc mà sinh lòng tham quên cả đạo nghĩa, đã uy hiếp Bách Liễu đại sư, vì chẳng đạt được ý muốn mà giết người để bịt miệng. Vì lúc còn trong núi, công lực của mình còn yếu kém, nên hắn theo dõi sát bên mình chẳng hề hay biết. Và lại lúc ấy mình bi thương xúc động và thiếu cảnh giác. Bây giờ lại chứng minh y và Bách Liễu đại sư là đôi bản thâm giao, thì suy đoán này lại càng hợp lý hơn. Hắn nghĩ vậy bèn nói, nhân tâm khó lường, có khi nào y chỉ vì một mục đích nào đó mà phải hạ thủ như vậy chăng? Thiếu hiệp nói vậy chắc phải có nguyên do chứ. Đúng vậy. Thiếu hiệp từ nơi xa tìm đến cảm ứng tử, ắt phải có nguyên nhân. Vâng, văn bối được người chỉ dẫn đến cảm ứng tử để điều tra một số việc. Nhưng trong số nhà sư bị giết không có xác của Bách Liễu đại sư. Văn Thiên Hào cảm mừng vội vàng hỏi, Bách Liễu đại sư chưa chết hay sao? Chưa thể khẳng định nói rằng Bách Liễu đại sư chưa chết được, chỉ có thể nói rằng không thấy xác chết của lão mà thôi. Văn Thiên Hào lại có một niềm hy vọng nho nhỏ, rất có thể Âu Dương công tử đã bắt cóc Bách Liễu đại sư đi mất. Hắn nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói, lão tiền bối có biết hành tung của Âu Dương công tử ở đâu không? Ngay lúc ấy, một âm thanh lạnh lùng vang tới nói, gã ăn mày này biết vậy? Văn Thiên Hào cả kinh xoay người sang nhìn, thấy có một gã ăn mày trạc tuổi trung niên, đầu bù mặt bẩn, ngồi xoạc dưới gốc cây cách xa chỗ mình độ khoảng 2 trượng. Lúc nãy hắn chẳng phát hiện bất cứ một ai ở đây. Y đến đây từ lúc nào? Căn cứ vào công lực trước mắt của mình, trong vòng phạm vi vài trượng, mình vẫn có thể nghe được tiếng động lá đổ hoa rơi kia mà. Thế mà gã ăn mày này đến đây một cách âm thầm như vậy được hay sao? Thần pháp như thế, quả thật kinh người. Thất Chỉ Bà cũng biến sắc mặt liên tục, vì chính lão cũng chẳng hề phát giác ra gã ăn mày này đến từ bao giờ. Văn Thiên Hào tiến tới 2 bước nói, danh xưng các hạ thế nào? Một tên ăn mày có danh xưng gì nữa? Các hạ có biết hành tung của Âu Dương công tử? Đúng thế. Có thể phụng cáo cho tại hạ biết chăng? Được chứ, nhưng kẻ ăn mày này muốn biết tại sao ngươi lại muốn tìm y. Văn Thiên Hào trầm ngâm giây lát, hào khí sung thiên nói, tại hạ muốn đấu với y một phen, đồng thời xin y đưa ra công lý võ lâm cho người. Có gì đâu mà đáng cười như vậy. Kẻ ăn mày này chưa từng nghe nói ai có cả gan dám khiêu chiến với Âu Dương công tử. Cũng chưa từng nghe nói có ai có thể đắc thế dưới tay y bao giờ. Bằng hữu buông lời ngạo nghễ sao không khiến kẻ ăn mày này buồn cười được. Văn Thiên Hạo đỏ mặt lạnh lùng nói tiếp. Các hạ khẳng định tại hạ không phải là địch thủ của y chắc? Đúng là như vậy. Đây là việc riêng của tại hạ, chỉ xin người phụng cáo lại hành tung của y mà thôi. Không được. Lúc nãy các hạ đã bảo rằng đồng ý phụng cáo cơ mà. Gã ăn mày ấy ngồi bật dậy, cười hí hí nói. Nếu trong vòng 3 chiều người có thể đánh bại gã ăn mày này, thế thì miễn cưỡng đối với y được. Lúc ấy ta sẽ phụng cáo hành tung của y cho người biết ngay. Văn Thiên Hào bất giác khơi dậy khí phách anh hùng, nhưng vẫn bình thản nói. Các hạ muốn so tài thử một phen trước với tại hạ chắc? Tùy ngươi muốn hiểu ra sao cũng được. Tại hạ sẵn sàng thử nghiệm một phen cũng được. Thế thì xin rút kiếm chứ. Phải sử dụng đến kiếm nữa hay sao? Âu Dương công tử nổi tiếng về kiếm thuật, đã nói cầm y bạch nhận. Ý là áo gấm gươm trắng, lật thử kinh hồ. Ý là bọn hồ chuột phải kinh sợ, đương nhiên phải sử dụng kiếm rồi. Thế thì kiếm thuật của các hạ cũng cao siêu lắm rồi. Không dám. Cùng gia bang của bọn ăn mày này chuyên sử dụng đà cầu bổng mà thôi. Thế là các hạ dùng bổng đối phó với trường kiếm của tại hạ? Đành phải như vậy, ăn mày không bao giờ mang kiếm cả. Dứt lời, y cúi người xuống cầm một cây gậy đen bóng có đường kính to bằng miệng ly rượu từ trên mặt đất lên, vẽ một vòng tròn trong hư không. Sau đó diễn một thế chuẩn bị, ấy là một thế khởi thủ của kiếm thuật. Văn Thiên Hào nhủ thầm, vì kiếm Âu Dương công tử đành phải thử đấu với gã ăn mày này vậy. Ở chốn giang hồ đã vang truyền danh hiệu Ngân Y Tu La, nếu mình dùng kiếm đối phó với gậy của đối phương, hắn sẽ phải mang tiếng xấu. Hắn nghĩ vậy, phóng mắt quan sát xung quanh một cái, thấy phía trước mặt có một cành cây, liền bước tới nhặt cành cây ấy lên, ước lượng chiều dài, chặt gọn ngang bằng trường kiếm đã dùng, sau đó mỉm cười nói, bây giờ có thể ra tay được rồi. Gã ăn mày chăm chăm nhìn Văn Thiên Hảo một cái, nói, người xuất thủ tấn công, kẻ ăn mày này thì đỡ gạt, chỉ đánh có 3 chiêu. Văn Thiên Hào lập tức bình tâm tĩnh khí, vận công lên tới 10 thành kinh lực chuyển vào thân cây. Tức thì cành cây trông có vẻ mong manh này chẳng thua kém gì một thanh kiếm sắc bén. Lúc bấy giờ Triệu Bình Băng lại xoay người chăm chú nhìn vào đấu trường. Thất Chỉ bà cũng tập trung tinh thần theo dõi trận đấu. Triệu Bình Sương thì tiến gần hơn một chút, như vậy y có thể trông thấy rõ ràng hơn. Văn Thiên Hào trầm giọng nói, tại hạ phải ra tay đó. Gã ăn mày dáng vẻ thản nhiên nói, kẻ ăn mày này đã sẵn sàng rồi vậy. Văn Thiên Hào không tin với tuyệt chiêu kỳ thức mà mình đã khổ luyện nửa năm trời trong Vô Hồi Chí Cốc mà không thể đánh bại gã ăn mày này. Hắn từ từ lượn mình tới một vị trí thích hợp, hất nhẹ cành cây. Tức thì một luồng gió mãnh liệt phá không quét tới, chiêu thức kỳ ảo kinh người. Triệu Bình Sương bất giác khẽ ồ lên một tiếng. Con một tiếng nổ vang, gã ăn mày trung niên đã tiếp trọn một kích, mặt mày không biến sắc chút nào hết. Văn Thiên Hào cả kinh thầm nhủ, không ngờ công lực của gã ăn mày này lại cao cường đến vậy. Gã ăn mày trung niên lại đổi sang một thế khởi thủ khác, cười hi hi nói, còn 2 chiêu nữa, xin tiếp tục ra chiêu. Văn Thiên Hào gom 12 thành công lực chuyển vào thân cây, lạnh lùng đằng hắng một tiếng, lại tấn công ra một chiêu mạnh như vũ bão. Gã ăn mày trung niên ấy đã thản nhiên tiếp được chiêu thứ 2 của hắn. Mặt mày vẫn một thần sắc bình thường, không có gì biến đổi. Văn Thiên Hào cả kinh, đại sư bá đã nói đào tạo mình có một công lực không thua kém gì Âu Dương công tử. Thế mà bây giờ chỉ một tên ăn mày vô danh cũng chưa thắng nổi, thì còn nói gì ác đấu với Âu Dương công tử nữa. Nhưng chính vì thế mà đã khơi dậy tinh khí kiêu căng lạnh lùng của hắn. Trong tâm liền nhớ ra chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ, một trong 3 cú sát thủ của đại sư bá đã truyền dạy. Chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ này so với cú sát thủ đoạt phách chu tâm của Phương Bá Phổ đã dạy thì mãnh liệt kinh người gấp mấy lần. Gã ăn mày trung niên nói giọng lạnh lùng, ánh mắt của ngươi lộ ra sát khí, chắc phải thi triển tuyệt chiêu gì đây. Vân Thiên Hào dùng mình, cặp mắt của gã này sắc bén thật, y có thể phán đoán được tâm ý của người ta qua nhãn thần của đối phương. Rốt cuộc y là nhân vật như thế nào vậy? Mình so tài với y chỉ nhằm mục đích biết được hành tung của Âu Dương công tử. Muốn một chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ này cướp mất mạng sống của y, há chẳng phải là ân hận suốt đời hay sao? Như vậy truyền khắp giang hồ cũng chẳng ăn thua gì cả. Hắn nghĩ như vậy bèn nói, thôi miễn vậy. Tại sao? Ngươi sợ thua rồi chăng? Ta và các hạ không thủ không oán, muôn một các hạ thất thủ. Không sao cả, cứ thẳng tay thi triển sát thủ được rồi. Nếu ăn mày này thua trận, chỉ trách mình công phu quá tệ mà thôi, không liên can gì đến các hạ cả. Tại hạ chẳng cần tìm kiếm Âu Dương công tử nữa, vì y sẽ tự động tìm tới bây giờ. Thôi bỏ qua vậy, các hạ cứ tự nhiên đi. Ngươi tự biết là ba chiêu không thể đánh bại kẻ ăn mày này chứ gì, tìm cớ rút lui hay chăng? Văn Thiên Hào bị y chọc tức, chẳng chịu đựng được nữa, hất cành cây trong tay một cái rồi nói, thế thì các hạ chuẩn bị tiếp chiêu. Ta đã sẵn sàng từ lâu. Văn Thiên Hào gom hết bình xanh công lực, tấn công chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ ra, thế mạnh như sóng gió ba đào, chắc ở chốn võ lâm này ít ai tiếp được chiêu này. Trong tiếng nổ vang kinh người, hai bên cùng nhau thụt lùi ra sau một bước. Thầy trò Thất Chỉ Bà trông thấy đã biến sắc. Gã ăn mày trung niên lấy tay gãi gãi mớ tóc đầu bù ấy, cười toen toét rồi nói, kiếm pháp tuyệt thật, bây giờ phải kết luận thế nào đây? Văn Thiên Hào nghiến răng nói, tài hạ đã thua vậy. Gã ăn mày trung niên trợn mắt nói, phải nói là hòa nhau chẳng phân thắng bại mới đúng chứ? Văn Thiên Hào lắc đầu nói, không, bề ngoài thì không phân thắng bại, thực sự các hạ đã thắng được nửa phần. Nửa phần này là sao? Đồ lượng. Ngân Y Tu La, ngươi quả thật là một võ sĩ xuất sắc, chính ngươi đã có độ lượng, gã ăn mày này phải bái phục. Được, ta bằng lòng kết bạn với ngươi, đồng thời nói cho ngươi biết tung tích của Âu Dương công tử. Không cần thiết nữa. Thế nào, ngươi không muốn đi tìm y nữa hay chăng? Từ tại hạ tìm kiếm y được rồi, không cần các hạ phụng cáo nữa. Tại hạ đã chưa hoàn thành ước đấu ba chiêu. Không cần thiết nhắc đến điều đó nữa, kẻ ăn mày này tình nguyện phụng cáo cơ mà. Văn Thiên Hào cố chấp nói, tại hạ không thỏa nhận như vậy. Gã ăn mày cười ha hả, gật đầu lia lịa nói, khá lắm, lần sau gặp lại, hai chúng ta phải nói chuyện thoải mái với nhau một buổi. Bầu không khí hôm nay không thích hợp chút nào, kẻ ăn mày này xin tự giá. Dứt lời y lượn mình chạy mất. Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ, thân pháp của gã ăn mày này quyết chẳng thua kém mình đâu. Có lẽ lại trội hơn nữa. Thất Chỉ Bà cảm khai nói, công lực khá thật, khiến người phải thán phục hết lời vậy. Văn Thiên Hào nói, lão tiền bối có biết lai lịch của gã ăn mày này chăng? Thất Chỉ Bà hoang mang lắc đầu, chưa từng nghe nói trong cái bang có cao thủ xuất sắc như vậy bao giờ. Ồ, cơ hồ có thể làm lễ ngang nhau với Âu Dương công tử đó. Lòng già của Văn Thiên Hào có một cảm nghĩ lạ lùng làm sao. Nếu hôm nay đánh bằng đao kiếm sắc bén, có thể có công có thủ, thì có lẽ mình chẳng phải là đối thủ của gã ăn mày này rồi. Quả thần người ta nói, thành Khai Phong là chỗ cọp nằm rồng ẩn, chẳng sai chút nào hết. Chiếu theo tình hình như thế này, mình còn bản lĩnh gì đối với Âu Dương công tử nữa? Nghĩ tới đây, bất giác, cảm thấy nản lòng ruột trí chẳng ít. Triệu Bình Thương thoăn thoắt bước tới, chưa nói chuyện mà hai má đã ửng đỏ, thẹn thùng mấp máy đôi môi son nói, Văn Thiếu Hiệp, hình như người buồn chưa thể ở trong ba chiêu đánh bại gã ăn mày đó thì phải. Văn Thiên Hào đảo mắt nhìn sang, vừa đúng lúc tiếp xúc với ánh mắt của y thị. Hắn cảm thấy trong ánh mắt của đối phương, hình như ẩn chứa một vẻ gì rất dị thường. Hắn thoáng rùng mình, vội vàng nghiêm sắc mặt nói, Triệu cô nương, chẳng phải buồn vì vấn đề không thể kích bại đối phương, mà chỉ thẹn công lực quá tệ. Triệu Bình Sương mỉm cười nói, kỳ thần võ công của Thiếu Hiệp đã thuộc cao thủ đệ nhất lưu ở đương kim võ lâm rồi. Công lực cao cường của gã tuy khiến mọi người cảm thấy bất ngờ thật, nhưng nếu Âu Dương công tử đứng ở trường hợp Thiếu Hiệp thì kết quả có lẽ cũng vậy mà thôi. Văn Thiên Hào cười nhạt nói, lời nói của cô nương đã an ủi tại hạ hay chỉ là tâng bốc mà thôi. Đôi má phấn son của Triệu Bình Sương càng đỏ hơn. Thật ra điều này có gì đâu mà y phải thẹn đỏ mặt, rõ ràng y có tâm sự, thuộc loại tâm sự của nữ nhi. Y gượng cười nói, ta nói thật vậy. Thất Chỉ Bà ho nhẹ một tiếng rồi nói, quả thật lời nói của đồ đệ lão không sai chút nào. Lão bà cũng tự biết không phải là đối thủ của gã ăn mày đó. Văn Thiên Hào mỉm cười nói, cả lão tuyệt bối cũng nói lời như vậy để an ủi văn bối. Thật ra văn bối biết rõ việc này. Thất Chỉ Bà nghiêm sắc mặt nói, sự thật là như vậy chứ ta không nói xuông đâu. Theo sự phán đoán của ta, gã ăn mày này có lẽ không phải là đệ tử cái bang. chỉ mượn sắc phục rách rưới này che giấu bản lai diện mục thật của y mà thôi. Dựa vào điểm y sử dụng đả cầu bổng mà diễn ra chiêu thức kiếm thuật đã cho ta thấy chỗ sơ hở của y rồi. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói, quả thật có lẽ như vậy, y xuất hiện tại đây quyết chẳng phải là ngẫu nhiên. Nhưng y làm như vậy với mục đích gì? Nếu y có ý đồ gì đó, chắc chắn không bỏ đi dễ dàng như vậy được đâu. Ắt phải có một ngày, y sẽ tỏ rõ ý đồ. Có lẽ tiền bối nói phải. Hắn nói xong, ngước đầu ngắm nhìn ánh tà dương lặn về phía sau rừng cây, chốc lát rồi mới nói, văn bối xin cáo từ. Triệu Bình Sương lộ vẻ buồn bã, miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Văn Thiên Hào chắp tay xá biệt mọi người, sau đó phi thân ra khỏi rừng xanh. Trên đường đi, hắn không ngừng nghĩ tưởng đến hình bóng của gã ăn mày đó. Rốt cuộc y là nhân vật ở phương trời nào vậy? Có liên hệ gì đến huyết án cảm ứng tử chăng? Hay là do Âu Dương công tử phái đến để thám thính mình? Hắn nghĩ tới đây cảm thấy rất có thể như vậy. Nếu quả thật như thế thì mình không phải là đối thủ của Âu Dương công tử rồi. Hắn đi ngang cổng tử viện, nhìn thấy dấu vết phi đao trên vách, bất giác liên tưởng đến cặp mắt đa tình của Triệu Bình Sương và thần tình miệng mấp máy muốn nói lại thôi của nàng đó. Trái tim hắn thoáng rung động và hai má nóng bừng lên. Từ Triệu Bình Sương, hắn lại liên tưởng đến thiếu nữ cung trang đã gặp trên núi Đại Biệt Sơn ấy. Sắc đẹp siêu trần thoát tục quả thật là tiên lộ Minh Châu, có phải y chính là huyền y thiếu nữ gì đó hay chăng? Nhưng thoáng suy nghĩ tới, y đã ra lệnh sứ giả họ Khương, thủ hạ của y đánh mình đến đỗi phải học máu mồm, bất giác lại sinh lòng căm phẫn. Một ngày nào đó mình phải đòi lại món nợ này mới được. Về tới thành nội, đèn đuốc sáng trưng. Đang đi trên đường lộ, bỗng có một âm thanh đồng tử nói, xin thiếu hiệp dừng bước. Văn Thiên Hào xoay người sang nhìn, tức thì xúc động vô cùng. Đồng tử này chính là một trong hai đồng tử theo hầu Âu Dương công tử. Hắn bèn trầm giọng nói, có việc gì chăng? Đồng tử ấy lễ phép chắp tay nói, công tử nhà tôi mời thiếu hiệp xin chuyển bước đến Trích Tiên Lầu. Văn Thiên Hào nhủ thầm, quả thật không sai chút nào. Âu Dương công tử đã tự động tìm kiếm mình đây. Mình mới vào thành, hành tung liền lọt vào tai mắt của đối phương. Hắn bèn nói giọng sẵn sàng, được, cứ dẫn đường đi. Đồng tử cung kính hành lễ, sau đó xoay mình đi trước dẫn đường. Đi qua hai ngã tư đến trước cổng một tiểu lâu sang trọng quý phái. Bọn tiểu nhị ở đấy đứng nghiêm túc cúi người nghênh đón. Một trong số tiểu nhị vừa cười vừa nói, tân khách của Âu Dương công tử quang lâm, khiến tề điếm tăng phần huy hoàng, xin mời đến phía sau lầu. Thật ra lời nói này bằng thừa, Văn Thiên Hào đã theo tiểu đồng ấy thẳng vào bên trong rồi. Chỉ trong giây lát ra tới phía sau lầu, cả phía lầu sau này không thấy một thực khách nào hết. Trông thế này có lẽ Âu Dương công tử đã bao trọn khu này rồi chăng? Hậu lâu này có 5 gian phòng, hành lang hậu lầu rất rộng rãi, có một đồng tử đứng hầu bên ngoài, màn che ở gian phòng giữa. Văn Thiên Hào chửi thầm trong bụng, mau mè thật. Đồng tử dẫn đường nghiêm túc đứng sang một bên, sau đó nói giọng thanh thoát, bổng công tử, khách nhân đã mời tới. Đồng tử đứng hầu ở phía bên kia vẹn vén sang một bên. Âu Dương công tử bước ra nghênh đón, cách ăn mặc và thần tình chẳng khác chút nào so với nửa năm trước đây. Chỉ có một điểm đặc biệt là gương mặt của y điểm một nụ cười nho nhỏ, không còn lạnh lùng lắm. Văn Thiên Hào chắp tay xá một xá rồi nói, công tử sai quý đồng tử mời đến, chẳng biết có điều gì chỉ giáo. Âu Dương công tử chắp tay trả lễ nói, ta và ngươi xem như đã quen biết từ lâu, đất khách thanh nhàn nên đặc biệt mời lão đệ đến cùng nhau vui chén giải sầu. Đương nhiên đây là từ ngữ lịch thiệp của miệng lưỡi mà thôi. Văn Thiên Hào mỉm cười nói, không dám, công tử đất sùng ái thái quá khiến tài hạ bất an vậy. Âu Dương công tử cười ha hả đứng sang một bên nói, mời vào bên trong hãy nói chuyện sau. Văn Thiên Hào chậm rãi bước vào, một bàn tiệc rượu đã dọn sẵn. Âu Dương công tử mời Văn Thiên Hào nhập tiệc, y ngồi ở chủ vị, tiểu đồng đứng một bên rót rượu. Âu Dương công tử nâng ly nói, tại hạ nghe tin đồn đãi có một vị ngân y tu la đã khiêu chiến với tại hạ, không ngờ chính lại là lão đệ. Hồi tưởng lại nửa năm trước ở tại cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc, tại hạ từng nói rằng mong được tái ngộ, quả nhiên hôm nay đã được trùng phùng. Một ly rượu này xem như chúc mừng lão đệ ra khỏi Vô Hồi Cốc và đã thành tựu một thân võ phi thường. Y tự xưng là tại hạ mà không xưng hô bằng bản công tử nữa, đấy là một đại chuyển biến về mặt thái độ rồi. Văn Thiên Hào nghĩ tưởng lại từng thọ sự giúp đỡ của đối phương, trong lòng bất giác lấy làm áy náy, liền nâng ly nói, tại hạ từng được công tử tiếp giúp, thành thật cảm tạ và xem như ly rượu này kính tạ công tử vậy. Âu Dương công tử cười sang sảng nói, gọi bằng công tử không hay chút nào, tại hạ tự thấy có tuổi hơn, nên gọi bằng hai tiếng lão đệ. Y nói đến đây bỗng dừng lại. Văn Thiên Hào thoạt suy nghĩ rồi nói, cung kính không bằng tuân lệnh, mời Âu Dương huynh. Thế mới phải chứ, lão đệ. Mời lão đệ. Hai người cùng ly một cái, liền nốc một hơi cạn. Tiểu Đồng lập tức rót đầy ly rượu ngay. Văn Thiên Hào có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này bất tiện mở miệng chất vấn. Chẳng hiểu Âu Dương công tử cố ý làm ra vẻ ung dung, hay là thật tâm nhún mình kết giao với mình đây. Y cứ mải lo đau đáu, mời rượu không ngừng. Chàng hỏi thăm sự từng trải nửa năm trước đây Văn Thiên Hạo vào Vô Hồi Cốc ra sao. Đồng thời cũng không hỏi han lai lịch võ công của hắn, chỉ nói toàn những lời đâu đâu thôi. Như vậy thật trung ý của Văn Thiên Hạo, cao hứng làm sao đã tránh được những trường hợp khó xử đó. Nếu đối phương cất tiếng hỏi mà mình không trả lời thì phải mất phong độ của một võ sĩ. Họ ăn uống đến canh một thì xong buổi tiệc rượu. Hai người rời bàn rượu sang bàn khác uống nước trà với nhau. Văn Thiên Hạo đã có định kiến chẳng trọng hành vi của đối phương. Giây phút này tuy là bằng hữu với nhau, nhưng chốc lát đôi bên nói rõ câu chuyện có lẽ sẽ trở thành thù địch với nhau cũng chưa biết chừng. Cho nên bề ngoài hai người có vẻ đang hợp, mà bên trong thì đã có tính toán riêng. Ngồi chơi uống nước trà được giây lát, Âu Dương công tử đề xuất đầu đề trước. Văn lão đệ chắc có nhiều điều cần nói thì phải. Văn Thiên Hào thành thật nói, đúng vậy, tiểu đệ không phủ nhận điều này. Vậy thì xin chỉ giáo. Tiểu đệ muốn tạm thời cho qua đêm nay để tránh làm mất vui vẻ cuộc gặp mặt này. Ồ, cũng được. Văn tiểu đệ hiện giờ nghỉ chân ở đâu? Vẫn chưa tìm được khách sạn nào hết. Có thể đến nơi tiểu huynh tạm nghỉ, thế nào? Đa tạ thỉnh tình của Âu Dương huynh, tiểu đệ thích ở một mình, đồng thời còn chút ít việc riêng cần làm. Thật sự ý của Văn Thiên Hào không muốn thân cận với y nhiều quá, để tránh lúc trở mặt khó xử sự. Đồng thời mình chưa biết rõ đối phương sắp đặt nước cờ gì đây. Âu Dương công tử cười sang sảng nói, thôi được, lo gì chẳng có dịp gặp lại. Vậy tiểu đệ xin cáo từ. Lão đệ cứ tự nhiên. Văn Thiên Hào ngồi bật dậy nói, đa tạ buổi tiệc của Âu Dương huynh. Âu Dương công tử cũng theo sau đứng dậy nói, nói thế thì hóa ra xa lạ rồi, một buổi rượu thịt có đáng gì nói lời cảm tạ. Sáng mai chúng ta sẽ gặp mặt lại tại Cảm Ứng Tử chứ. Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm, tại sao y lại định địa điểm hội ngộ tại Cảm Ứng Tử? Bên trong có dụng ý gì? Nhưng hắn bất tiện hỏi han, đành nói giọng sang sảng, được, tiểu đệ y hẹn đến dự ước ngay. Ta tiến lão đệ một khoảng đường, không dám làm phiền huynh nhiều, để tiểu đệ tự nhiên được rồi. Thế thì đến cổng lầu thôi. Ra đến cổng tiểu lầu, hai người chắp tay cùng nhau xá biệt. Văn Thiên Hào vừa đi vừa nghĩ, mình vẫn có ý nghĩ tìm kiếm Âu Dương công tử để kết liễu công án, bây giờ lại trở nên khách quý tòa thượng của y. Đồng thời hai bên lại xưng hô bằng huynh đệ với nhau, có lẽ sáng mai đôi bên sẽ gặp nhau bằng binh đao. Bỗng nhiên đối phương lại thay đổi thái độ, nhún mình kết giao với mình. Quyết không phải là thành tâm, chắc chắn bên trong có uẩn khúc gì đây. Nhưng mình cũng chẳng nên suy đoán làm gì nhiều, vì chính bản thân mình cũng có mục đích vậy. Hắn còn đang suy nghĩ đã đi tới trước cổng một khách điếm. Văn Thiên Hào liền bước vào trong, thuê một gian phòng thanh vắng. Hắn cần phải tĩnh tâm suy tính một phen, để xem ngày mai nên có cách nào ứng phó với y. Điều lo lắng nhất của hắn là công lực chẳng bằng Âu Dương công tử, nếu có trở mặt ra tay động chiêu, quyết không giải quyết được vấn đề. Hắn thoáng suy nghĩ tới, lúc rời khỏi Vô Hồi Chi Cốc, đại sư bá từng căn dặn mình có vài vị sư huynh đang hoạt động trong giang hồ. Nếu cần thiết, mình có thể đánh dấu song thập cầu viện. Nhưng nghĩ kỹ, mình vừa mới rời khỏi núi, chưa làm nên được một việc nho nhỏ, thì đã cầu viện, thế thì quá tệ và cũng mất mặt lắm. Điều này chẳng thể thực hành được. Hắn nghĩ tới đây, liền liên tưởng gã ăn mày có công lực cao siêu mà mình đã gặp ở ngoài Cảm Ứng Tử ấy. Nếu quả thật y là thủ hạ của Âu Dương công tử, thì mình còn tư cách gì nói chuyện so tài với Âu Dương công tử nữa. Hắn đang suy nghĩ nát óc tìm ra một kế sách để đối phó với Âu Dương công tử, bỗng ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Sau đó có một âm thanh nói, tôn hiệu của bằng hữu là Ngân Y Tu La chăng? Văn Thiên Hào giật mình lên tiếng hỏi ngược lại, vị nào ở bên ngoài đó? Tại hạ là Chu Thanh Ba, trưởng lệnh của Thiên Khánh Bang, phụng mệnh lệnh của bang chủ, chuyên thành tâm đến thăm viếng. Văn Thiên Hào ngạc nhiên, chẳng hiểu mình mới xuất giang hồ, chẳng có quen biết gì với Thiên Khánh Bang chủ chi đây. Cả tên tuổi lẫn hình dáng của đối phương mình cũng không biết. y sai người đến đây gặp mình làm gì? Quả thật mình cũng đã có nghe nói môn hộ Thiên Khánh Bang này. Bang phái ấy hoạt động ở vùng Khai Phong Lạc Dương. Có thể nói rằng một tay che mắt trời. Cầm quyền sát sanh đồng đạo giang hồ ở đây. Chẳng nhẽ họ đến kiếm chuyện hay chăng? Hắn nghĩ vậy bèn nói. Mời vào. Cửa phòng được mở toang. Một ông lão áo đen bước vào phòng, thuận tay gài cửa lại. Sau đó chắp tay mỉm cười nói. Mạo muội đến thăm viếng, xin thiếu hiệp lượng thứ. Văn Thiên Hào rất có phong độ, chắp tay trả lễ, y nói. Không dám, mời các hạ ngồi. Chu Thanh Ba cúi người vái chào, rồi ngồi xuống ghế lại cất tiếng nói tiếp. Tôn hiệu thiếu hiệp, hiện nay đã vang lừng giang hồ. Đêm nay hân hạnh được gặp mặt, quả thật tại hạ ba đời có phước. Văn Thiên Hào cười thầm, mình có làm việc gì kinh thiên động địa đâu mà danh lừng giang hồ. Đây chỉ là câu nói khách sáo mở màn mà thôi. Hắn bèn mỉm cười nói. Các hạ quá khen, văn mỗ chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Chu Thanh Ba cười ha hả nói. Thiếu hiệp khiêm nhượng quá thể. Trông thiếu hiệp phong độ lịch thiệp, thật khiến người ta khâm phục không ít. Văn Thiên Hào chẳng thích vẻ làm dáng, chuyển đề tài nói. Các hạ quang lâm, ắt phải có điều gì chỉ giáo chứ? Chỉ giáo thì chẳng dám, tại hạ phụng lệnh đến đây có một việc cần thương lượng. Ồ, xin lượng thứ, tại hạ kiến thức thấp kém, chẳng biết danh xưng của quý bang chủ là gì. Chu Thanh Ba thoáng biến sắc mặt, nhưng y vẫn rất lễ độ nói. Tề bang chủ là Quá Thiên Tinh Cam Thọ, có chút danh vọng tại Bắc Phương. Ồ, chẳng biết có việc gì cần phải thương lượng với tại hạ. Chu Thanh Ba nghiêm sắc mặt hạ thấp giọng nói. Nghe tin giang hồ đồn rằng thiếu hiệp có ý khiêu chiến với Âu Dương công tử, thiết tâm là thủ nhất thư sinh chăng? Văn Thiên Hào động lòng, đây là lời đồn đại của Thải Y La Sát, muốn báo thủ cho con gái và buộc Âu Dương công tử phải ra mặt đã cố ý phóng ra. Sáng sớm ngày mai đây mình sẽ hội ngộ với Âu Dương công tử, và giữa mình cùng Âu Dương công tử có một ít việc cần phải làm cho sáng tỏ. Nên hắn đã không nhìn nhận và cũng chẳng phủ nhận, chỉ gật đầu thay thế câu trả lời. Chu Thanh Ba lại nói tiếp. Âu Dương công tử kiêu ngạo hống hách, mắt nhìn bốn bể không có người nào, tự ý thao túng, đồng đạo giang hồ đã bất mãn y từ lâu. Vì công lực của y quá cao cường, không ai dám đụng độ với y. Nay thiếu hiệp đã ngang nhiên khiêu chiến với y, quả thật là một đại sự làm chấn động võ lâm. Nếu thiếu hiệp có thể làm nhụt nhuệ khí của y, khiến y đổi tính, đồng đạo giang hồ ắt phải chắp tay xưng tán, mà đại danh của thiếu hiệp sẽ chấn động thiên hạ không sai. Văn Thiên Hào cười nhạt nói. Tại hạ muốn đấu với y không phải vì danh mà là vì chút ít việc tư mà thôi. Chu Thanh Ba nói tiếp. Đương nhiên, nhưng tiếng tăm này không cầu mà tự đến. Văn Thiên Hào trầm ngâm nói. Các hạ đến đây chỉ để nói vài lời như thế này chăng? Chu Thanh Ba ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tại hạ vẫn chưa nói ra ý định đến đây. Văn Thiên Hào động lòng liền nói. Vậy thì xin các hạ cứ thẳng thắn nói ra ý định đến đây. Chu Thanh Ba cười bí mật, thò đầu ra ngoài cửa sổ, dòm ngó một hồi, sau đó trịnh trọng nói. Thiếu hiệp, muốn nắm phần tất thắng Âu Dương công tử chăng? Văn Thiên Hào nhướng đôi mày kiếm nói. Các hạ nói câu này có nghĩa như thế nào? Chu Thanh Ba nói từng chữ một. Chẳng giấu giếm thiếu hiệp làm gì, Âu Dương công tử và Tề Bang có hiểm khích với nhau. Văn Thiên Hào mỉm cười nói. Thế thì quý bang cứ trực tiếp tìm đến y xử lý không được hay sao? Chu Thanh Ba gượng cười nói. Thiếu hiệp nói đúng lắm, nhưng vì Tề bang chủ có lý do nào đó chẳng muốn công khai gây hấn với hắn. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Thế rồi nghĩ tới việc lợi dụng tại hạ có phải vậy chăng? Chu Thanh Ba nhăn mặt cười ha ha nói. Không không không, thiếu hiệp hiểu lầm rồi. Nói lợi dụng thì nặng lời quá thể. Thế thì tại hạ phải nói như thế nào đây? Tại hạ đã nói Tề bang chủ có một lý do đặc biệt, mà đúng lúc thiếu hiệp lại khiêu chiến với y, cho nên Tề bang chủ muốn mượn sức thiếu hiệp. Thế thì nhất cử lưỡng lợi vậy. Mượn sức bằng cách nào đấy? Chẳng phải thiếu hiệp đã có hẹn với y sẽ gặp mặt vào sáng mai tại Cảm Ứng Tử chăng? Văn Thiên Hào bất giác dùng mình. Làm sao đối phương lại biết được mình có ước hẹn này vậy? Lúc mình chia tay từ Giá Âu Dương công tử, sau lầu tử điếm không có một ai ở cạnh. Trông thế này thì đối phương ắt hẳn phải có mật thám ẩn núp trong bóng tối nghe lén rồi. Hắn nghĩ vậy cũng không khỏi thắc mắc làm gì, vội gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi có ước hẹn như thế. Chu Thanh Ba vừa cười vừa nói. Nếu thiếu hiệp muốn trừ khử kinh địch này thì tại hạ có một diệu kế. Diệu kế gì vậy? Tại hạ có một loại ám khí độc môn tên là Miên Lý Trâm, chuyên công phá nội gia cương khí, lúc ném ra vô hình cũng phải chẳng lưu lại dấu vết gì hết. Nếu thiếu hiệp thừa dịp trong lúc giao đấu với đối phương đánh ra ám khí, thiếu hiệp sẽ thắng dễ dàng. Văn Thiên Hào ha há cười như điên như cuồng nói: Bảo tại hạ dùng miên lý châm này đánh lén Âu Dương công tử chắc? Chu Thanh Ba cười hăng hắc nói: Thật ra không thể nói là đánh lén. Nhân vật anh hùng đã lừng danh ở chốn giang hồ này thường phải dùng mưu trí, nếu chỉ biết dùng sức thì khó nên danh vậy. Quả nhiên là cao kiến, nhưng các hạ đã có loại ám khí độc môn này, sao không đích thân thử nghiệm xem, biết đâu cũng lừng danh chăng? Không, với công lực của tại hạ e rằng không có cơ hội thi triển ra được. Tại hạ có thể mở mắt xem qua ám khí đó trước được không? Thiếu hiệp bằng lòng rồi chứ? Tại hạ không nói như vậy. Nếu thiếu hiệp đồng ý thì sau khi xong việc, Tệ bang chủ sẽ hậu lễ cung thỉnh thiếu hiệp nhậm chức tổng hộ pháp của bổn bang. Văn Thiên Hào bĩu môi nói: Tại hạ không có hứng thú này. Chu Thanh Ba cụt hứng nhưng vẫn gượng cười nói: Thế thì mai sau hãy tính vậy, bây giờ mời thiếu hiệp xem qua ám khí này trước. Dứt lời, y thò tay vào túi áo lấy một vật ra đặt trong lòng bàn tay. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn xem, thấy miên lý châm này là cái ống sắt nho nhỏ dài khoảng 2 tấc và đường kính to bằng ngón tay út. Hắn nhủ thầm: ống sắt nho nhỏ này lại bá đạo đến nỗi có thể phá vỡ nội gia cương khí được hay sao? Chu Thanh Ba đắc ý nói: Chỉ cần đụng nhẹ vào lò xo sẽ có một mũi kim sắt thép bắn ra ngay, không cần thiết đánh vào huyệt đạo, chạm vào thân người chân khí liền bị phá vỡ ngay, chẳng lưu lại dấu vết. Văn Thiên Hào cả kinh nói: Trên mũi kim ắt phải có tầm kịch độc chăng? Đúng vậy, nhưng thứ độc này là loại độc vô hình, người trúng phải độc này chẳng thấy có hiện tượng gì lạ cả. Mũi kim nhỏ như lông bò, vô hình vô thanh, bất cứ người nào có công lực huyền thông đến đâu cũng không thể tránh né được. Ồ, thì ra là vậy. Thiếu hiệp có thể giấu ống sắt này vào lòng bàn tay, đợi lúc giao đấu với đối phương thừa cơ hạ thủ, mọi người đều cho là thua trận dưới binh đao mà thôi. Ám khí này quả là ác độc thật, xem như là một loại tà khí rồi. Văn Thiên Hào ngồi bật dậy lạnh lùng nói: Tại hạ xem như đã lãnh giá rồi, mời các hạ tự nhiên vậy. Chu Thanh Ba biến sắc cũng theo sau đứng dậy cau mày nói: Thiếu hiệp nói thế là sao? Văn Thiên Hào thản nhiên nói: Văn bố không thích hợp làm như vậy. Không thích hợp? Chân võ sĩ quang minh chính đại, chỉ cần dùng vào chân công phu phân mảnh yếu, chẳng thiết thành bại, nhưng quyết chẳng đánh lén người. Chu Thanh Ba thèn đỏ mặt, sượng sùng nói: Thiếu hiệp chẳng suy nghĩ kỹ lại chăng? Văn Thiên Hào không do dự chút nào hết, cương quyết nói: Không cần thiết suy nghĩ làm gì nữa. Chu Thanh Ba mang miên lý châm cất vào túi áo, sượng sùng nói: Làm phiền vậy, tại hạ xin cáo từ. Nếu thiếu hiệp cần thiết, Tệ bang sẵn sàng phục sức. Văn Thiên Hào chắp tay nói: Xin lượng thứ cho tại hạ không tiến. Chu Thanh Ba chắp tay trả lễ, bước ra cửa phòng đi mất. Do vì Chu Thanh Ba làm phiền một phen, Văn Thiên Hào đã không thể nằm nghỉ được. Hắn bèn nhủ thầm: Chỉ bằng mình ra phố dạo một hồi có hơn không? Thế rồi hắn bảo tiểu nhị khóa cửa phòng lại, rời khỏi khách điếm ra ngoài phố. Khai Phong từng là nơi chốn kiến đô của các triều đại Nghệ Lương Phổ thời Đông Chu Bắc Hán. Bởi thế khí phái khác hẳn với nơi khác nhiều, chợ búa ồn ào náo nhiệt khôn tả, là nơi tề tựu của danh lưu chí sĩ và nhân vật các giới, quả thật xứng đáng là địa phương cọp nằm rồng ẩn. Văn Thiên Hào đang đi trên đường, bỗng từ đâu thoang thoảng một mùi thơm hoa lan phất phơ ngang mũi, kế đó vài tiếng nói khẽ văng vẳng lọt vào tai. Hắn phóng mắt nhìn tới, thấy một thiếu nữ áo đỏ dẫn theo một tỷ nữ áo xanh thoăn thoắt đi ngang phía trước hắn. Từ phía sau lưng hắn chẳng xa lắm có 3 người đi theo, 3 người đó là một lão và 2 người trung niên. Thiếu nữ ấy đi xa độ khoảng 2 trượng, quay đầu lại nhìn một cái, tức thì Văn Thiên Hào đã trông thấy rõ được thiếu nữ này đẹp như tiên nữ, có thể nói là một giai nhân tuyệt sắc. Văn Thiên Hào đang đi cùng hướng với y, tốc độ bước của y không mấy nhanh lắm, cho nên họ giữ được một khoảng cách cố định. Văn Thiên Hào đi ở phía sau 3 người đó. Họ càng đi càng xa, càng thấy trời tối dần. Văn Thiên Hào thấy 2 chủ tớ thiếu nữ áo đỏ ấy có vẻ chuẩn bị ra thành ngoại. Hắn cảm thấy lạ lùng vô cùng. 2 người con gái yếu đuối, cả gan dám ra thành ngoại vào ban đêm thế này, quả thật là chuyện lạ. Hắn còn đang suy nghĩ thì gã trung niên, một trong 3 người hạ giọng nói: Lai lịch của cô nương này khả nghi lắm, phải điều tra cho rõ nguồn gốc mới được. Ông lão nói: Phải cẩn thận một chút, người thứ thiệt thường không lộ tức. Theo cặp mắt ta nhìn, e rằng đóa hoa này có gái đó. Một trang võ sĩ khác nói: Không thấy con bé này khiến mọi người phải mất hồn mà thôi, chẳng trách được bang chủ. Họ đi xa rồi, những lời lẽ kế tiếp chẳng còn nghe rõ nữa. Hai tiếng bang chủ khiến Văn Thiên Hào động lòng không ít. Nơi đây là thiên hạ của Thiên Khánh Bang. Hai tiếng bang chủ chắc chắn muốn nói quá thiên tinh cam thọ bang chủ Thiên Khánh Bang rồi. Ba người này ắt là võ sĩ trong bang phái ấy. Không biết họ theo dõi thiếu nữ áo đỏ này có mục đích gì. Chẳng mấy chốc đi ra khỏi thành, thiếu nữ này cũng lạ thật, làm như chẳng hay biết gì về chuyện sau lưng có người theo dõi, chuyên môn chọn những đường nhỏ hoang vắng mà đi. Chẳng mấy chốc ra đến khu rừng liễu thưa thớt, ba người đi theo sau ấy bỗng chạy nhanh ra phía trước, đứng cản đường lại. Tỷ nữ áo xanh đảo mắt nhìn ba người một cái, hét lớn. Các ngươi muốn gì? Ông lão trong ba người ấy tiến tới một bước nói. Chúng tôi muốn thăm hỏi cô nương một điều. Tỷ nữ áo xanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, xin hỏi danh hiệu tiểu thư cô nương là gì? Ngươi chẳng xứng đáng hỏi điều này. Cô nương chưa có hống hách như vậy. Muốn buồn cô nương ra tay cho các ngươi một bài học ư? Ông lão cười ha hả nói. Liệu cô nương có bản lãnh này chăng? Tỷ nữ áo xanh cười lạnh lùng nói. Không tin thì cứ thử nghiệm xem. Cô nương này kiêu căng thật. Lời nói chưa dứt, bóng người thấp thoáng một cái, tiếng rú thảm vang lên. Năm ngón tay phải của tỷ nữ áo xanh bấu vào đầu của ông lão. Sau đó y rút tay ra, ông lão té ngay xuống đất chết lập tức. Văn Thiên Hào đứng ở đằng xa, nhìn thấy bất giác dùng mình nhủ thầm. Thủ pháp giết người của tỷ nữ này cay độc thật. Hai tên võ sĩ trung niên ấy biết ngay đụng phải nữ sát tinh, mặt mày tái mét, vội vàng co giò bỏ chạy. Thiếu nữ áo xanh tủm tỉm cười nói. Tiểu thư, tha thứ cho hai tên biết điều này cho rồi. Thiếu nữ áo đỏ ngẩng đầu nhìn màn đêm nói. Tiểu Quyên, trời đất tối rồi, mau làm việc cho xong đã. Tỷ nữ có tên là Tiểu Quyên ấy quay người nhìn về chỗ ẩn thân của Văn Thiên Hào nói lớn tiếng. Ngân Y Tu La, ngươi có thể hiện thân được rồi. Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người một cái. Chẳng những đối phương đã phát giác mình theo dõi họ đến đây mà còn biết cả danh hiệu của mình nữa. Thế thì đáng sợ gớm. Võ công của tỷ nữ như vậy thì có thể tưởng tượng được công lực của chủ nhân như thế nào rồi. Hắn nghĩ tới đây liền cất bước chậm rãi hiện thân ra. Tiểu Quyên ngước mắt nhìn Văn Thiên Hào mỉm cười nói. Văn Thiếu Hiệp, tiểu thư của tôi muốn gặp người. Văn Thiên Hào dừng bước lại hướng về thiếu nữ áo đỏ, chắp tay xá một xá rồi nói. Cô nương có điều gì chỉ giáo chăng? Thiếu nữ áo đỏ tròn xoay đôi mắt, ngắm nhìn Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Người chính là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hào ư? Thái độ kiêu ngạo và dáng vẻ lạnh lùng này khiến Văn Thiên Hào đã có ác cảm với đối phương. Bây giờ đối diện với y, hắn đã trông thấy rõ đối phương trạc 20 tuổi, da thịt trắng nõn, gương mặt khá xinh đẹp, nhưng có nét lạnh lùng. Trông thế này, đối phương đã có ý dẫn mình tới đây. Hắn nghĩ vậy bèn lạnh lùng nói. Không sai chút nào, chính là tại hạ đây. Cô nương tên gọi thế nào? Phùng Ngọc Kiều. Phùng cô nương có điều gì chỉ giáo chăng? Nghe nói người muốn đấu với Âu Dương công tử có phải vậy không? Đúng vậy, có sao không? Thiếu nữ áo đỏ Phùng Ngọc Kiều vẫn nói giọng lạnh lùng. Người nóng lòng muốn được tiếng tăm chăng? Văn Thiên Hào mỉm cười nói. Cô nương nói như thế nghĩa là làm sao? Âu Dương công tử tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, e rằng chỉ có ngươi là người đầu tiên dám chỉ đích danh khiêu chiến vậy. Và lại ngươi thuộc nhân vật mới xuất đạo, ngoài trừ muốn mượn dịp này để dương danh diễu võ, ngoài ra ngươi còn giải thích nào khác nữa? Văn Thiên Hào nộ hỏa xung thiên cao ngạo nói. Hình như tại hạ chẳng cần phải giải thích điều này với cô nương chứ. Nếu ta buộc ngươi giải thích thì sao? Tại hạ đã nói không cần thiết rồi mà. Ngươi rất tự kiêu. Không dám. Trong tình hình như thế chắc chúng ta phải đánh nhau một trận ư? Tại hạ chưa từng quen biết với cô nương. Người nói như thế là thế nào vậy? Ta không thích kẻ nào dám vô lễ với Âu Dương công tử. Âu Dương công tử có quan hệ thế nào với cô nương vậy? Ngươi chẳng cần phải thắc mắc điều ấy làm gì. Văn Thiên Hào căm phẫn bội phần nhưng vẫn giữ được phong độ nam nhi, bình tâm nói. Hình như cô nương xem tại hạ không ra gì hết. Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi nói. Chứ ngươi cao thượng lắm hay sao? Văn Thiên Hào không cầm lòng được nữa, đang hắng một tiếng rồi nói. Tuy không cao thượng nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Thế thì tốt lắm, chúng ta trao đổi vài chiêu xem sao. Lý do đồng chiêu thế nào? Thử xem ngươi có tư cách khiêu chiến với Âu Dương công tử chăng? Câu nói này chẳng khác nào như của gã ăn mày thần bí có công lực cao siêu mà mình đã đụng độ ở vùng lân cận cảm ứng tử vậy. Văn Thiên Hào thoáng rùng mình, chẳng nhẽ đối phương lại một phe với Âu Dương công tử, đã vâng lệnh đến thăm dò công lực của mình chăng? Tên Âu Dương công tử này chẳng những thần bí mà lại mưu trí thật cao. Y làm như vậy rất có thể nhằm mục đích bảo toàn thanh danh, chẳng dại gì mạo hiểm ra mặt nhận đấu với mình mà không nắm chắc phần thắng thế trong tay. Hắn nghĩ tới đây bất giác mỉm cười nói: tại hạ hiểu ý cô nương rồi. Thế thì tốt lắm, chắc ngươi muốn sử dụng kiếm chứ? Tùy cô nương muốn sử dụng gì cũng được. Vậy thì hãy sử dụng kiếm. Cô nương rút kiếm ra trước chứ? Ta xin có một ý kiến. Ý kiến như thế nào, xin cứ tự nhiên. Chúng ta có thể thay đổi phương thức tỉ thí. Thay đổi phương thức nào? Trước tiên đấu thử nội lực. Nếu công lực của đôi bên có chênh lệch nhiều thì chẳng cần thiết dùng đến kiếm thuật. Thế thì hợp lý lắm. Nội lực yếu kém, dù kiếm thuật có thần kỳ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể diễn ra sở trường của mình được. Bây giờ thử nội lực bằng cách nào đây? Hình như thiếu nữ áo đỏ Phùng Ngọc Kiều đã có sẵn mưu kế, thoăn thoắt bước sang một tảng đá to lớn ở ngoài hai trường, giơ cao hữu trưởng ấn mạnh trên tảng đá một cái, sau đó lùi ra hai bước nói: bây giờ tới phiên ngươi. Văn Thiên Hào bước tới phía trước tảng đá, chỉ thấy trên mặt phẳng của tảng đá có dấu ấn một bàn tay năm ngón sâu cả tấc. Hắn bất giác nhổ thầm: công lực của thiếu nữ này thâm hậu thật. Hắn nghĩ như vậy bèn vận công tập trung vào hữu trưởng trên mặt phẳng tảng đá một cái, sau đó lui sang một bên. Phùng Ngọc Kiều vỗ tay nói: Tiểu Quyên, ngươi đến đấy đo lường xem sao. Tỳ nữ áo xanh Tiểu Quyên vâng một tiếng, bước tới đo đạc cẩn thận. Dấu ấn của tiểu thư tròn đầy, sử dụng kinh lực chậm, đo sâu được một tấc hai phân. Còn trường ấn của Văn Thiếu Hiệp hơi thô, sử dụng kinh lực đánh gấp, sâu hơn dấu ấn của tiểu thư một hai phân. Thế thì hai bên không phân biệt được hơn thua vậy. Bây giờ thiếu nữ áo đỏ Phùng Ngọc Kiều ra vẻ ôn hòa chút ít, mắt nhìn Văn Thiên Hảo nói: phán đoán này có công bằng hay chăng? Văn Thiên Hảo gật đầu: rất công bằng. Tốt, bây giờ có thể đấu kiếm được rồi. Đấu bằng cách nào đây? Ta và ngươi đấu với nhau ba chiêu. Một bên công chiêu thức, sau đó bên kia đánh ra chiêu thức đỡ gạt, hoặc hóa giải hoặc phản kích, chỉ giới hạn trong ba hiệp. Cách so tài cũng hay, hai bên không thủ không oán để tránh sự sơ sẩy gây nên thủ oán. So tài bằng cách này là biện pháp hay nhất. Hắn bèn động lòng nói: ai ra chiêu trước đây? Người xuất chiêu trước cũng được, vì hai bên vẫn được tấn công ba chiêu, việc ra chiêu trước sau không thành vấn đề nữa. Thế thì cô nương ra tay trước vậy. Người tự cho rằng mình là nam nhi nên chẳng ra tay trước chứ gì. Câu nói này trúng tâm ý của Văn Thiên Hào. Thiếu nữ này quả thật thông minh xuất chúng. Văn Thiên Hào đành thú thật nói: tại hạ không phủ nhận điều này. Thế thì tốt lắm. Phùng Ngọc Kiều tiện tay bẻ một cành liễu dùng thay kiếm, lùi ra sau ba bước, bình tâm tỉnh khí, nghiêng nghiêng tấn công một chiêu, trông có vẻ tầm thường. Nhưng kỳ thật bên trong ẩn tàng sự biến hóa huyền ảo vô song. Hình như bất cứ một vị trí nào trong thân người đối phương đều có thể bị kích trúng cả. Văn Thiên Hào cũng chẳng chần chừ gì nữa, lập tức bẻ một cành cây sử dụng thay kiếm, triển khai một chiêu thủ thế của phương bá phủ đất truyền dạy, đồng thời nói: tại hạ sử dụng chiêu này làm thế thủ. Sau đó hắn lại đánh ra chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ, một trong ba cú sát thủ của Vô Hồi Cốc chủ đất truyền thủ. Hắn lên tiếng nói tiếp: tại hạ sử dụng chiêu kiếm này làm thế phản công. Cành liễu trong tay của thiếu nữ áo đỏ bỗng vẽ một vòng tròn thật kỳ lạ nói: ta dùng chiêu tấn công để ứng phó với chiêu phản công của ngươi. Văn Thiên Hào cả kinh, đối phương đã chẳng xem chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ này vào đâu cả. Hắn tức khắc tấn công chiêu sát thủ thứ hai là Cửu Thiên Hành Lôi ra tiếp. Tuy là một cành liễu nhưng rắn chắc hơn cả sắt thép. Phùng Ngọc Kiều thoáng biến sắc, cành liễu trong tay liên tục xoay tròn ba vòng rồi nói: ta dùng kiếm làm thế thủ, bây giờ hãy tiếp chiêu tấn công thứ ba của ta. Trong tiếng nói vừa dứt, cành liễu lại nghiêng nghiêng quét tới, so với chiêu thứ nhất huyền kỳ mãnh liệt hơn nhiều. Văn Thiên Hào dùng mình, nếu dùng chiêu Nhật Mộ Yếm Phi lúc nãy thì chẳng sao chống đỡ nổi. Tình hình cấp bách, hắn đành công ra cú sát thủ cuối cùng là Đột Thiên Phá Địa nói: tại hạ sử dụng chiêu tấn công này để kích chiêu tấn công của cô nương. Phùng Ngọc Kiều ném bỏ cành liễu trong tay cười nhạt nói: nếu hiệp đấu cuối cùng này chúng ta sử dụng thanh gươm sắt thép thì kết quả sẽ ra sao? Văn Thiên Hào trầm giọng lưỡng bài câu thương. Dứt lời hắn cũng ném bỏ cành liễu trong tay. Phùng Ngọc Kiều gật đầu nói: ngươi nói chẳng sai chút nào. Nếu chẳng dẫn đến lưỡng bài câu thương thì hai bên cũng chỉ ngang nhau chẳng phân thắng bại. Văn Thiên Hào không thể chối cãi điều này được, đành phải gật đầu biểu thị nhất trí với lời phán quyết của đối phương. Lòng hắn vì thế cũng trầm xuống. Phùng Ngọc Kiều thay đổi thái độ, hai má phấn điểm một nụ cười tươi như hoa, nói giọng êm dịu. Người không cần thiết tìm kiếm Âu Dương công tử nữa. Tại sao vậy? Phùng Ngọc Kiều dừng lại giây lát rồi nói. Chắc chắn ngươi không phải là địch thủ của y rồi. Một chiêu ta vừa sử dụng lúc nãy, y đã ung dung hóa giải một cách dễ dàng. Thế thì ngươi khỏi phải hỏi những điều khác. Văn Thiên Hào tức thì hổ thẹn, vừa cam phẫn. Đại sư bá từng bảo rằng phải đào tạo mình trở nên một cao thủ không thua kém Âu Dương công tử. Nhưng sự thật được chứng minh lần nữa, mình quyết chẳng phải là đối thủ của Âu Dương công tử. Không cần phải nói, thiếu nữ này là cùng một phe với Âu Dương công tử rồi. Và có lẽ chính y phụng lệnh đến đây thử tài nghệ của mình. Tuy mình chưa được trực tiếp giao đấu với Âu Dương công tử, nhưng cũng đồng thời ngã gục trước mặt y. Âu Dương công tử sai người đến ngăn cản mình hai lần, đương nhiên nhằm mục đích khiến mình biết điều mà tự rút lui. Như thế càng mất mặt hơn là bị đánh bại. Hắn nghĩ tới đấy, quay mình cất bước. Phùng Ngọc Kiều nói lớn tiếng, "Ê, khoan đi đã." Văn Thiên Hào đã đi được vài bước, xoay mình sang hỏi, "Phùng cô nương còn điều gì muốn nói?" Phùng Ngọc Kiều mỉm cười nói, "Võ công của ngươi ở đương kim giang hồ đã thực đệ nhất lưu, tại sao định muốn..." Văn Thiên Hào chẳng đợi đối phương nói hết lời, hắn đã đoán biết ý của đối phương, lập tức ngắt lời nói, "Tại hạ không phải vì tranh giành tiếng tăm." Phùng Ngọc Kiều dứt tiếng cười nói, "Ngươi có hiềm khích với y chăng?" Văn Thiên Hào ngẩn người trong giây lát, nói, "Đúng vậy." Phùng Ngọc Kiều trầm giọng nói, "Ngươi cứ nói ra xem sao, bổn cô nương có thể giải quyết thay cho y mà." Ngay lúc này, một âm thanh sang sảng nhưng rất lạnh lùng của một nữ nhân vang tới, nói, "Không biết xấu hổ, đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều ngươi mà có khả năng gánh chịu cho y được chăng?" Văn Thiên Hào động lòng, tái ra ngoại hiệu của Phùng Ngọc Kiều là đào hoa nữ, còn người sắp đến lại là ai nữa đây? Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều lạnh lùng nói, "Ai đó?" Tỷ nữ áo xanh Tiểu Quyên lượn mình nhảy sang hướng phát ra tiếng nói, một tiếng ừ nhẹ, Tiểu Quyên bị dội ngược tung người ra sau, máu me hai bên khóe miệng chảy dài. Văn Thiên Hào dùng mình nhổ thầm, người này là ai mà lại có thủ pháp kinh hồn như vậy? Tiểu Quyên giết người dễ như trở bàn tay, công lực của y thị cũng khá cao rồi, không ngờ không thấy bóng người đâu hết mà đã bị đối phương đánh trọng thương như vậy. Phần 4 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.